Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Liền đến xin các ngươi ăn cơm. Thật sao? Đương nhiên. À, Lâm ca ca ngươi thật tốt, trưởng thành Đường Đường liền gả cho ngươi làm lão bà. Ngưu Nãi Đường đồng ngôn vô kỳ đạo, Lâm Tể Trần thì bị lôi đến. Đợi nàng lớn lên, chính mình cũng nhanh chạy bốn. Chờ chút, thế giới dung hợp về sau, tu chân giới để tính, tuổi tác giống như căn bản không phải vấn đề. Phi phi phi. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian bỏ ý niệm này đi, hắn đang suy nghĩ gì đấy. Bốn người trở lại cư xá, liền thấy Nhậm Lam cũng đúng lúc đuổi tới. Nhậm Lam dẫn theo cái rương hành lý nhỏ, mà lại trong tay còn nhiều thêm mấy hộp dinh dưỡng phẩm. Tiểu Lam, ngươi tới rồi. Tùm ân, Thu Tuyết tỷ, Tiếu Vi tỷ, đã lâu không gặp, đến ông một cái. Nhậm Lam nhìn thấy hai vị hảo hữu, vui vẻ không thôi, ba nữ nhân nhất thời cũng giống là cửu biệt trùng phùng, líu ríu trò chuyện không ngừng. Tư thế kia, cùng mấy chục năm sắc khuê mật giống như. Tiểu Lam ngươi tới thì tới, làm sao còn mang lễ vật? Cố Thu Tuyết chú ý tới Nhậm Lam trong tay dinh dưỡng phẩm, trách cứ nói. Đây là mẹ ta để cho ta mang, Tiểu Lam tử không phải tay thụ thương sao? Sớm tốt, còn để ngươi tốn kém. Không có việc gì không có việc gì, coi như bổ điểm dinh dưỡng đi. Nhậm Lam cười nói, đột nhiên hiếu kỳ hướng Lâm Tể Trần hỏi, Tiểu Lam tử, tay ngươi thụ thương, mấy ngày nay làm sao tắm rửa ăn cơm a? Lâm Tể Trần mặt mo đỏ ửng, Cố Thu Tuyết càng là ở phía trước giả bộ như không nghe thấy, trên mặt đỏ ửng càng sâu. Làm sao tắm rửa? Đó còn cần phải nói à, nhớ tới ngày đó tràn cảnh, Lâm Tể Trần cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đáng tiếc bởi vì bị Lãnh Phi Yên đặt huấn kia hai ngày đều đợi ở trong game, chờ sau khi ra ngoài, trên tay tổn thương đều khép lại. Lâm Tể Trần lại không có cách nào hưởng thụ tỷ tỷ hỗ trợ tắm rửa đãi ngộ. Ngẫm lại Lâm Tể Trần đều có chút tiếc hận. Nếu có thể lại hưởng thụ một lần liền tốt. Cũng may Lâm Tể Trần mặt dạng mày dày nói láo, ta liền đã thương một cái tay khác không phải là tốt nha, tắm rửa ăn cơm chút lòng thành rồi, ha ha, vậy cũng đúng. Nhậm Lam không có hoài nghi, tin là thật. Tần Tiếu Vi thì một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tể Trần tay, Tiểu Lâm, tay của ngươi làm sao thụ thương rồi? À, không có việc lớn gì, chính là... Lâm Tể Trần nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra, Tần Tiếu Vi nghe xong, không khỏi một mặt tự trách. Đều tại ta, ngày đó hẳn là đưa các ngươi trở về, hoặc là để các ngươi đón xe trở về cũng sẽ không xảy ra cái này việc chuyện. Không có việc gì không có việc gì, cái này không hảo hảo sao, Tiếu Vi tỷ ngươi yên tâm, chỉ là một chút vết thương nhỏ, sớm tốt, không tin ngươi nhìn ta còn có thể ôm Đường Đường đâu. Lâm Tể Trần nói xong cũng muốn đi ôm Ngưu Nãi Đường chứng minh mình. Lại bị ba nữ nhân đồng thời dừng lại, ngay cả Đường Đường cũng rời xa hắn, phản phất là tại tránh bại hoại. Lâm Tể Trần lúng túng không thôi, cái này đột nhiên cũng cảm giác bị ném bỏ nữa nha, che mặt. Chương 366, 10 người tổ đội. Chương 366, 10 người tổ đội. Về đến nhà, Tần Tiếu Vi còn vây quanh Nhậm Lam hỏi thăm chuyện kỹ càng trải qua. Đương nghe xong toàn bộ quá trình về sau, Tần Tiếu Vi ngoại trừ nghĩ mà sợ bên ngoài, cũng đối Lâm Tể Trần càng phát ra tâm động. Như thế dũng cảm ưu tú nam hài tử, không tâm động đều không được. A Ngưu Nãi Đường nghe xong liền hoàn toàn là sùng bái. Lâm ca ca dũng cảm nhất, đánh bại đại phôi đảng, về sau Đường Đường trưởng thành nhất định cho Lâm ca ca làm lão bà, mấy người đều cười. Tần Tiếu Vi cười đồng thời, nội tâm lại nhìn không được than thở. Mình hẳn là sớm một chút phát hiện, nếu như sớm đi lớn mật tỏ tình, cố gắng thành công cũng không nhất định. Bây giờ nghĩ tỏ tình đã trễ rồi, Cố Thu Tuyết nằm ngang ở trước mặt nàng, tự như là một tòa không cách nào trèo quá khứ núi cao. Trước đó nàng cảm thấy mình cùng Nhậm Lam so, hẳn là phần thắng rất lớn. Dù sao Nhậm Lam tùy tiện, có chút tiểu bạo lực, tính cách ngang ngược, nam sinh bình thường đều không thích loại này nữ hài tử. Nhưng cùng Cố Thu Tuyết bắt đầu so sánh, mình thật một điểm nữ nhân ưu điểm đều không có. Không biết làm cơm, cũng không tính ôn nhu, càng sẽ không công việc quản gia. Ngoại trừ biết ca hát, không còn gì khác. Thay cái góc độ, nếu như nàng là Lâm Tể Trần, tuyệt đối sẽ chỉ tuyển Cố Thu Tuyết làm vợ, dạng này nàng dâu lấy về nhà, quá hạnh phúc. Nghe được Nhậm Lam nói muốn tại Lâm Tể Trần trong nhà ở 2 ngày, Tần Tiếu Vi càng là hâm mộ. Nàng mặc dù cùng Lâm Tể Trần ở rất gần, hai nhà lầu trên lầu dưới, chớp mắt liền đến. Nhưng nàng cho tới bây giờ không có cùng Lâm Tể Trần ở cùng một chỗ đâu. Tần Tiếu Vi đột nhiên có chút nghĩ trở lại quá khứ, Lâm Tể Trần vừa mới bắt đầu phòng cho thuê thời điểm. Nàng nếu là tại thời điểm này liền đưa ra cùng thuê liền tốt. Thế giới này nếu là có trùng sinh liền tốt, lúc chạng vạng tối, Phượng Khúc Thành bên ngoài. Triệu Bạch Cáp, Liễu Hà Tử, Giang Lạc Dư, Tô Uyển Linh đều đứng tại ngoài thành chờ lấy người nào đó. Tứ nữ đồng thời biểu diễn hình tượng, cũng cho vô số người chơi nam tạo thành không cách nào hình dung đánh vào thị giác. Cái này tứ nữ, ngoại trừ Liễu Hà Tử, ba người khác đều là trên mỹ nhân bảng 10 vị trí đầu mỹ nhân tuyệt thế. Liễu Hà Tử kỳ thật nhan giá trị cũng không thấp, chính là khụ khụ, vậy quá gì? Cái này khiến nàng đau mất tiếng vào mỹ nhân bảng cơ hội. Nhưng chỉ là một cái, liền đã đủ đẹp mắt. Ba cái đồng thời xuất hiện, kia thị giác hiệu quả, nhưng quá rung động. Rất nhiều người chơi nam nghe hỏi chạy đến, liền vì thấy tứ nữ Phương Dung, càng có thật nhiều lớn mật người nhao nhao tiến lên muốn kết bạn bắt chuyện. Đáng tiếc không có một cái thành công. Dù là như thế, yên nguyên có đại lượng người chơi vây quanh ở bốn phía, chỉ là nhìn xem cũng vừa lòng thỏa ý a, Lâm Tể Trần lại không đến chúng ta đều muốn bị xem như khỉ trong vườn bách thú. Tô Uyển Linh nhã rảnh nói, Giang Lạc Dư khẽ cười nói, đã nói xong 7 giờ, hiện tại mới 6 giờ 50. Là ta nhóm đến sớm. Vừa nói xong, trong thành đồng thời đi ra ba đạo thân ảnh. Lâm Tể Trần, Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết. Lúc này trực tiếp từ 3 cái tăng tới 5 cái, không thiếu năm người chơi che lấy trái tim gọi thẳng chịu không được, con mắt đều hận không thể có phần bình phong công năng, không phải nhìn không đến. Mà Lâm Tể Trần làm một cái duy nhất cùng 5 cái tuyệt sắc mỹ nữ đồng hành nam nhân, nhất là nhìn thấy mấy nữ hài nhìn thấy hắn sau đều tươi cười rạng rỡ vừa nói vừa cười bộ dáng sau. Vô số nam nhân tan nát cõi lòng một chỗ, kêu đau thất tình. Đồng thời cũng đều từng cái đối Lâm Tể Trần tràn ngập oán niệm. Ghen ghét hâm mộ hận. Ta không phục a. Tên tiểu bạch kiểm này dựa vào cái gì? Một người vẫy nhiều như vậy mùi tử, chịu nổi sao? Lâm Tể Trần, ta đời này địch nhân lớn nhất. Thật sự là hạng hạng chết uống lục chết. Ta thừa nhận ta chua, Lâm Tể Trần tổ sư gia ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Không đi quản người bên ngoài nghị luận như thế nào, Lâm Tể Trần mang theo hai nữ đi vào Giang Lạc Dư các nàng trước mặt. Không có ý tứ, tới chậm điểm. Sẽ không, là ta nhóm đến sớm, người đã đông đủ, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Giang Lạc Dư nói, Lâm Tể Trần cười nói, chờ một chút. Còn có người. Đang lúc Giang Lạc Dư hiếu kỳ thời điểm, trong truyền tống trận, đi tới một cái thân ảnh nho nhỏ, ghim viên thuốc đầu, lanh lợi hướng Lâm Tể Trần chạy tới. Lâm ca ca ta tới rồi, Lâm Tể Trần nói người chính là Ngưu Nải Đường. Lúc ăn cơm Ngưu Nải Đường nghe xong Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam các nàng một hồi muốn đi trong trò chơi soát bí cảnh, tiểu gia hỏa này lập tức cũng biểu thị muốn đi theo đi. Tần Tiếu Vi kỳ thật cũng rất muốn gia nhập, đáng tiếc nàng ban đêm muốn ghi chép ca không có thời gian chơi đùa, chỉ có thể coi như thôi. Lâm Tể Trần điểm hạ nhân số, hướng Giang Lạc Dư nói, Lạc Dư. Chúng ta bây giờ 8 người, phong tuyết sắc lao quan bí cảnh là 10 người chế, ngươi lại để 2 cái đi. Được. Giang Lạc Dư lúc này gật đầu, gọi tới công hội 2 tên người chơi. Trong đó một cái Lâm Tể Trần còn nhận biết, chính là lúc trước từng có một lần gặp nhau Thạch Hiên Nguyệt. Một cái khác thì là cái cung tu mùi tử, gọi Tuần Ngọt Ngào, tướng mạo mặc dù cùng Giang Lạc Dư các nàng không kém ít, nhưng thắng ở Ngọt Ngào, mà lại dáng người cự tốt. Chớ xem thường cái này mùi tử, người ta thực lực nhưng một điểm không yếu, thiên phú bảng trước 200, kim đan hậu kỳ cảnh giới. Tại cung tu xếp hạng bên trong, tối thiểu có thể đi vào 10 vị trí đầu. Là Nguyệt Ảnh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nếu không Giang Lạc Dư cũng sẽ không đem cơ hội này tặng cho nàng. Gặp lại Lâm Tể Trần, Thạch Hiên Nguyệt thập phần vui vẻ chào hỏi, Lâm Tể Trần cũng là cười đáp lại vài câu. Tiểu đội 10 ngồi gom góp, vì không còn bị xem như hậu tử vây xem, mọi người tranh thủ thời gian xuất phát, tiến vào truyền tống trận, rời đi Phượng Khúc Thành. Mới đổi mới lục đại bí cảnh, đều không tại Phượng Khúc Thành phụ cận, tất cả đều phân bộ tại các châu khác biệt thành trấn chung quanh. Mục đích cũng là nghĩ phân tán chút chủ thành dòng người, gia tăng những thành thị khác lưu lượng. Phong tuyết sắc lao quang, ngay tại Vĩnh Đông ngoài thành, phía tây 30 dặm. Ngoài trừ Lâm Tể Trần bên ngoài, những người khác cơ bản đều là lần đầu tiên tới Vĩnh Đông thành. Nhìn thấy xinh đẹp như vậy tuyết thành, tất cả mọi người liên tục kinh hô tòa thành thị này mỹ lệ. Nếu không phải phải đi soát bí cảnh, đoán chừng các nàng đều muốn đi vào đi dạo một chút. Lâm Tể Trần ngược lại là đối thành phố này một điểm không xa là gì, ngoại trừ kiếp trước thường xuyên đến, một thế này hắn cũng cùng Lãnh Phi Yên từng ở đây hẹn hò. Khác biệt chính là, trước đó thành thị này không có nhiều người, hiện tại có thêm một cái bí cảnh về sau, đã là lưu lượng khách tấp nập, người đến người đi. Đám người cùng một chỗ hướng đi về phía Tây Tiến, ngoại trừ Triệu Bạch Cáp, tất cả mọi người sẽ ngự không phi hành. Triệu Bạch Cáp chỉ có thể lại một lần bị Lâm Tể Trần mang theo, bay về phía bí cảnh chi địa. Mọi người cũng đều lý giải, mà lại Lâm Tể Trần mặc dù mang một người, tốc độ y nguyên nhanh nhất. Không bao lâu, đám người đuổi tới bí cảnh cửa vào. Nơi này vẫn như cũ kín người hết chỗ, khắp nơi đều là người chơi thân ảnh. Phổ thông cấp phong tuyết lao quang bí cảnh tổ đội, đã 7 cái, còn kém 3 cái, kết tinh cảnh trở lên, mau tới. Bên này chênh lệch 2 cái y tu, có y tu người chơi tranh thủ thời gian đến, mang bay. Bản tiểu đội cần 2 tên thể tu, tốt nhất là kim đan cảnh. Có tiểu ca ca mang ta soát bí cảnh nha, người đẹp nói ngọt độc thân nhưng vậy. Bí cảnh chỗ, các người chơi đều tại tổ đội tiến vào, kéo người kết đội. Lâm Tể Trần cùng 9 nữ hài xuất hiện, để bí cảnh cửa vào các người chơi giống như là nước lạnh nhỏ vào dầu nóng, trong nháy mắt gây nên oanh động. Đáng tiếc không chờ bọn hắn nhìn nhiều hai mắt. Lâm Tể Trần thân là đội trưởng, liền đã dẫn đầu tiến vào bí cảnh truyền tống miệng. Còn lại 9 người cũng đều đi theo biến mất không thấy gì nữa. Chương 367 Phong tuyết lao quang. Chương 367, phong tuyết lao quang. Phong tuyết lao quang bí cảnh, là một chỗ không có cảnh giới hạn chế bí cảnh, cũng là thích hợp nhất các người chơi mang mùi cùng thấp cảnh giới người chơi kiếm kinh nghiệm địa phương. Đáng tiếc phong tuyết lao quang, mỗi cái người chơi một tuần lễ chỉ có thể soát một lần, đương nhiên, thất bại có thể một lần nữa tiếp tục, giới hạn thông quan. Mục đích đúng là ngăn chặn những cái kia thấp cảnh giới người chơi liền dựa vào cái này nằm thắng kiếm kinh nghiệm, quá không công bằng. Thông quan chỗ này bí cảnh cũng không tính rất khó khăn. Nhưng chỉ giới hạn trong khó khăn trở xuống độ khó. Một khi là rất khó cùng địa ngục, thông quan độ khó đem bao nhiêu lần gia tăng. Không chỉ có là bên trong bốt cùng địch nhân thực lực mức độ lớn tăng cường, hơn nữa còn tăng lên trận pháp, độ khó cực cao. Đây cũng là vì cái gì phía ngoài người chơi đều chỉ tổ đội thông quan đơn giản phổ thông cấp, ngay cả khó khăn cấp đều rất ít. Bí cảnh cửa vào trên bảng xếp hạng, rất khó trình độ phong tuyết lao quan cũng còn không có qua đây, tối cao cũng chỉ kẹt tại 95%. Đây là cái gì độ khó? Tô Uyển Linh sau khi đi vào liền hỏi thăm. Địa ngục. Lâm Tể Trần trả lời đơn giản lại dứt khoát. Tô Uyển Linh liếc mắt, nhã rảnh nói, không hổ là ngươi. Ngươi xác định chúng ta cái này phối trí, có thể thông quan địa ngục sao? Không thử một chút làm sao biết? Đây chính là ta thần tượng tự tin a. Yêu yêu ta tin tưởng thần tượng nhất định có thể mang bọn ta thông quan. Tô Uyển Linh còn chưa lên tiếng, Liễu Hạ Tử liền không nhìn được mông ngựa cả đi lên. Không sai, lại nói còn có ta đây, Tiểu Lâm Tử, ta mang ngươi nằm. Nhậm Lam tự tin cười một tiếng, đại ngôn bất tàm nói. Nhậm tỷ tỷ liền yêu khoác lác. Ngưu nải đường hiển nhiên không tin. Nhậm Lam tức giận đến nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, cười mắng, liền yêu hủy đi ta đại đúng không, quên vừa rồi cơm tối ai đem lớn đùi gà kẹp đưa cho ngươi sao. Ngưu nải đường nghịch ngậm cười nói, là cố tỷ tỷ làm cơm, có quan hệ gì tới ngươi? Ai u ngươi cái nhỏ không có lương tâm, nhìn ta không đánh ngươi. Hai người lúc này vui đùa ầm ĩ, một bên Giang Lạc Dư lại bắt được một đầu tin tức. Hiếu Kỳ hỏi thăm Cố Thu Tuyết nói, các ngươi đều ở chung một chỗ sao? Cố Thu Tuyết mỉm cười lắc đầu, nói, không có, chỉ là các nàng cách gần đó, ngẫu nhiên cùng nhau ăn cơm. Giang Lạc Dương nghe vậy. Trong mắt lóe lên một tia hâm mộ và ý động. Nếu như chính mình đem đến Giang Lăng đi, có phải hay không cũng có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Ý nghĩ này trong đầu càng phát ra kiên định. Tốt, đều đừng làm rộn, đi thôi, thông quan bí cảnh quan trọng. Lâm Tể Trần nói một tiếng, dẫn đầu hành động, cái khác chín nữ hài cũng đều bận bịu đi theo. Cái này bí cảnh đều là cảnh tuyết, một mảnh trắng xóa, phản phất thiên địa chỉ còn màu trắng. 10 người hành tẩu tại đất tuyết bên trong, hướng phía trước tiến lên, lòng bàn chân tuyết phát ra kẻo kẹt tiếng vang. Không bao lâu, đám người liền tới đến một chỗ thành lũy trạng địa phương. Bên trong tường đồng vách sắt, trên tường thành đứng đầy thủ vệ, cửa thành đóng chặt, một con chim nhỏ bay qua tòa thành bên trên không, lại bị một tiễn xuyên tim, chết thảm rơi xuống đất. Hiển nhiên, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ tới gần nơi này tòa thành bảo. Tòa thành trên đỉnh, còn đứng thẳng một con ưng loại linh thú đương thủ vệ. Cái này bí cảnh chẳng lẽ là công đánh thành trì? Chúng ta 10 người làm sao đủ a? Nhậm Lam líu lưỡi nói, Liễu Hà Tử giải thích nói, không phải, đây không phải thành trì, là ngục giam. Ngục giam? Nhậm Lam hơi kinh ngạc. Từng, phong tuyết lao quan bí cảnh. Chính là một tòa ngục giam, là một cái ma tu môn phái xây, bên trong giam giữ lấy rất nhiều tu sĩ chính đạo, mục đích của chúng ta chính là đi vào hủy đi cái này ngục giam, cứu ra tất cả tu sĩ chính đạo, coi như thành công. Ta đi, khó như vậy sao? Nhậm Lam nhã rảnh. Nhậm tỷ tỷ ngươi nhìn ta liền nói ngươi khoác lác đi, ngươi bây giờ có phải hay không sợ hãi? Ngưu Nải Đường đã kích nói, ta mới không sợ đâu, ta cái này gọi biết người biết ta, biết không tiểu quỷ đâu. Nhậm Lam vội vàng phủ nhận. Liễu Hạ Tử thì kiên nhẫn thay nàng giải thích, khó khăn cấp trở xuống cũng không khó, có rất nhiều người chơi đã thông quan. Mấu chốt là rất khó cùng địa ngục, hai cái này độ khó nghe nói độ khó cực cao, thấp nhất thủ vệ đều là kim đan cảnh trở lên, bên trong còn có trận pháp, một khi phát động thất bại, liền sẽ dẫn phát trận pháp phản vệ, không ai tránh thoát được. Nhậm Lam càng nghe càng không chắc, hướng Lâm Tể Trần nói, tiểu Lâm Tử, ngươi thật có nắm chắc. Lâm Tể Trần cười thần bí, nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói xong, Lâm Tể Trần liền nghiêm mặt, hướng mọi người nói ra, ta trước cùng mọi người giảng giải một chút nhiệm vụ này tinh túy, cửa thứ nhất chính là cửa thành, chúng ta cần qua cửa thành. Đem cửa thành cùng tường thành địch nhân toàn bộ xử lý, bên trong thiết trí trận pháp, chúng ta không cách nào phi hành, cho nên mở cửa thành ra cực kỳ trọng yếu. Giang Lạc Dư lại lên tiếng nói, mở cửa thành ra giống như không khó, chỉ cần chúng ta đem thành miệng thủ hộ linh thú xử lý, liền sẽ tuôn ra chìa khóa. Là không khó, vấn đề là, không thể giết chết cái này linh thú. Lâm Tể Trần trả lời. Vì cái gì? Giang Lạc Dư sững sờ. Nàng công hội không ít cao thủ cũng một mực tại soát cái này bí cảnh, chưa hề chưa nghe nói qua không thể giết cái này ưng. Lâm Tể Trần giải thích, cái này ưng cũng là cứu vớt mục tiêu một trong. À, người không nghe lầm, khó khăn cấp trở xuống phong tuyết lao quan là không có cái này ưng, rất khó cùng địa ngục cấp độ khó, cái này ưng mới có thể xuất hiện, nó là ma tu chập tới đứng đắn linh thú, dùng bí pháp mới khiến cho nó tạm thời khuất phục, nếu như giết nó, nhiệm vụ liền không cách nào hoàn thành. Ta đi, khó trách rất khó cấp phong tuyết lao quan đều không ai thông quan, nguyên lai là nguyên nhân này. Tô Uyển Linh kinh ngạc không thôi. Tất cả người chơi khẳng định đều đem cái này ưng cho xử lý, lại không nghĩ rằng, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền thất bại. Cái này bí cảnh quá sáo lộ. Cái này ai biết a, không giết nó, chúng ta làm sao cầm chìa khóa a? Thạch Hiên Nguyệt lúc này cũng không nhịn được hiếu kỳ đặt câu hỏi. Rất đơn giản, cưỡi nó. Lâm Tể Trần trả lời 10 phần dứt khoát. Đang khi nói chuyện, 10 người đi vào ngục giam cửa vào. Không đợi tới gần, con linh thú kia ưng chim liền phát hiện đám người, lập tức tê minh một tiếng, từ phía trên bay xuống, một đôi sắc bén ưng trảo có thể so với thô trạng sắt thép, hướng bọn họ xé rách mà đến. Các ngươi trước tiên ở bực này, chờ ta mở cửa lại đến. Lâm Tể Trần nói xong, hướng phía trước mấy bước, trong đám người đi ra. Cố ý hấp dẫn lấy ưng chim lực chú ý, ưng chim gặp Lâm Tể Trần không tránh phản dựa vào, nhất thời đem hắn xem như mục tiêu thứ nhất, thiết trảo mang theo cự lực, hướng Lâm Tể Trần chập tới. Mắt thấy thiết trảo muốn đem mình xé thành hai nửa, Lâm Tể Trần lợi dụng siêu cao di tốc, nhẹ nhõm tránh ra, đồng thời cấp tốc bắt lấy ưng chim chân, tung người một cái bay vọt, liền ngồi lên ưng chim phía sau lưng. Cưỡi tại ưng đầu chim bên trên, Lâm Tể Trần liền cảm giác được đối phương cực độ bài xích hắn, bắt đầu điên cuồng hất đầu, ý đồ đem hắn vãi ra. Lâm Tể Trần gắt gao bóp chặt cổ của nó. Thân thể dán tại phía trên, mặc cho nó làm sao vung vẫy, đều thờ ơ, ưng chim gấp, bắt đầu bay lên không trung, trên không trung không ngừng xê dịch đảo quanh, chính là muốn đem Lâm Tể Trần ngã xuống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng Lâm Tể Trần bất vi sở động, mặt nó trên không trung chơi ra hoa đến, chính mình cũng không nhúc nhích. Cưỡi chim, hắn nhưng là chuyên nghiệp. Chương 368, cờ tu uy lực. Chương 368, cờ tu uy lực. Linh thú, tuyết vực phi ưng, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, kim đan sơ kỳ, HP, 5000, lực đạo, 435, phòng ngự, 400, tốc độ, 465, né tránh, 12%, kỹ năng, ưng kích trường không, thiết trảo hủy diệt, đầy trời vũ giết, tuyệt cảnh một kích. Lâm Tể Trần trước mắt cái này phi ưng, tuy là bốt, nhưng căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mặc cho tuyết này ưng dãy dụa như thế nào mâu thuẫn, Lâm Tể Trần đều thờ ơ, vẫn như cũ cưỡi tại trên đầu nó làm mưa làm gió. Không muốn chết liền ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Tể Trần hô. Ai có thể nghĩ tuyết này ưng chẳng những không nghe, ngược lại càng lai kình. Lâm Tể Trần chán nản, trực tiếp vung lên một quyền nện lên trên đầu. Mặc dù không có thanh minh kiếm, nhưng Lâm Tể Trần lực đạo vẫn là cao tới 800 điểm. Coi như không thể phát động bất luận cái gì nhược điểm tổn thương hoặc là kỹ năng tổn thương, nhưng một quyền này vẫn là nện đến tuyết ưng đầu ứa ra kim tinh, kém chút không có đau chết quá khứ. 4155. Tuyết ưng liều mạng giãy giụa, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, ngược lại nên đón nó, là Lâm Tể Trần một cái lại một cái theo sát mà tới nắm đấm. Không bao lâu, tuyết ưng lượng máu liền bị đánh đến chỉ 4000 điểm không đến. Nhưng cái này vẫn như cũ không có thuần phục cái này tuyết ưng giả tính, nhưng Lâm Tể Trần không dám đánh. Lại đánh một quyền, cái này ưng trực tiếp liền dê dê. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hướng dưới đáy các đội hữu nói, giúp ta đánh hai lần, ta không dám đánh, sợ cho nó đánh chết. Dưới đáy các cô gái đều là vui lên, tuần ngọt ngào đây là dựng cung bắn tên, một đạo pháp lực ngưng tụ thành mũi tên tinh chuẩn trúng đích tuyết ưng. 1744. Còn thiếu một chút. Ta tới đi. Giang Lạc Dư nói xong, một cái pháp cầu ném tới. 2105. Tê tất cả mọi người giật mình, kém chút đem tuyết này ưng cho miểu sát. Tia máu chưa chết tuyết ưng rốt cục khuất phục, gào thét cầu xin tha thứ. Lâm Tể Trần mệnh lệnh nó chở mình tiến vào ngục giam thành lũy, tuyết ưng chỉ có thể làm theo, đợi bay vào trong thành sau. Lâm Tể Trần thả người nhảy xuống, an toàn rơi như ngục giam ở trong. Nhưng vừa xuống đất, chân còn chưa đứng vững, đại lượng ma tu thủ vệ liền lao đến. Thủ vệ, ma tu thủ vệ, đẳng cấp, tinh anh cấp, thực lực, kim đan sơ kỳ, HP, 42000, lực đạo, 415, phòng ngự, 385, tốc độ, 370. Trùng trùng điệp điệp thủ vệ, số lượng đông đảo, súng lại mà tới. Lâm Tể Trần trước tiên cũng không có cậy mạnh, mà là trước một bước vặn vẹo cửa vào chốt mở, sau đó giữ vững cửa vào, cùng những cái kia ma tu thủ vệ đánh nhau. Cửa vào đại môn vừa mở, Giang Lạc Dư các nàng liền lập tức chạy đến trợ giúp. Nhậm Lam đứng mũi chịu sào, tựa như một đạo xích diễm lưu tinh, nhập vào đám người. Song quyền như nổ tung lôi minh, mỗi một quyền, đều phản phất có vạn quân chi lực, dẫn tới khí lưu nổ đùng, thế như bôn lôi. Không có thủ vệ có thể gánh vác được Nhậm Lam một quyền. Trúng quyền người không có chỗ nào mà không phải là bay rớt ra ngoài, kêu thảm không thôi. Ngại không đủ nhanh Nhậm Lam một quyền oanh, chung quanh hơn 10 người ma tu bị chù y bay, sau đó Nhậm Lam điều chỉnh một cái xảo trá góc độ, một cái oanh quyền. Tất cả bay lên ma tu, hai lần tổn thương, ngã xuống đất sau lại không có một cái có thể lập tức đứng dậy, trên mặt đất hôn mê một hai giây. Nhìn xem Nhậm Lam thao tác, Lâm Tể Trần nhìn không được gật đầu khen ngợi, xem ra cô nàng này ở trường học cũng không có hoang phế trò chơi. Giang Lạc Dư thì cày quái liền đơn giản nhiều. Có Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam ở phía trước khiêng. Nàng hoàn toàn không cần cố kỵ mình, ném kỹ năng là được. Bắt đầu coi trọng thực lực mình Giang Lạc Dư, lại có Lâm Tể Trần cái này kiếp trước thứ nhất pháp tu chỉ điểm, tiến bộ thần tốc. bây giờ đã ẩn ẩn có vấn đỉnh thứ nhất pháp tu tiềm lực, thậm chí có thể nói như vậy, pháp tu bên trong, hiện tại không có người chơi có thể thắng được nàng. Giang Lạc Dư pháp thuật không chỉ có tổn thương kỳ cao, mà lại có được nguyên tố chi lực, cái này cực mạnh thiên phú nàng, cung đao, hồi lam, tổn thương, trưởng thành tương đương một thể. Đã kim đan cảnh Giang Lạc Dư, ném lên kỹ năng đến. Tự như là pháp thuật súng máy. Trước đó Nhạn Vũ Bình Nguyên liền có thể nhìn ra được, Giang Lạc Dư một người liền cho Vạn Thế Công Hội mang đến áp lực cực lớn cùng tổn thất. Thập nhân đội ngũ, Lâm Tể Trần, Nhậm Lam cùng Giang Lạc Dư, vững vàng đảm nhiệm 3C, Tuần Ngọt Ngào biểu hiện cũng không tệ, ở phía xa không ngừng bắn tên, mỗi một tiễn đều có thể tinh chuẩn trúng đích một địch nhân, có đôi khi ném hai cái cung tu kỹ năng, tổn thương cũng phi thường khả quan. Tô Uyển Linh, Triệu Bạch Cáp, Liễu Hạ Tử cùng Thạch Hiên Nguyệt là thuộc về vẫy nước thành viên, đơn giản ở bên cạnh kháng trụ những cái kia may mắn xông tới lính tông tướng cua. Sau đó bị Giang Lạc Dư các nàng tùy ý mấy cái kỹ năng liền làm xong. Bất quá, có hai người, lại làm cho Lâm Tể Trần phát hiện niềm vui ngoài ý muốn. Phân đất vì cờ. Chỉ gặp đứng ở phía sau đầu Ngưu Nải Đường, vóc dáng còn không có đầu gối cao, mặc một thân trắng đen xen kẻ kỳ tông bào váy, đỉnh cái này nhỏ viên thuốc đầu, người vật vô hại, đáng yêu vô địch. Nhưng tiểu gia hỏa niệm niệm lải nhải, 10 giây qua đi, rốt cục nải thanh nải khí độc lên một cái kỹ năng. Kinh diễm toàn trường. Chỉ gặp ngục giam lối vào phạm vi mặt đất, đều sáng lên một trận ánh sáng buộc, một cái hư ảnh bàn cờ xuất hiện. Tất cả ma tu thủ vệ, thậm chí bao gồm Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam, đều phản phất thành trên bàn cờ quân cờ. Nhưng cái này tự hồ cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng, ma tu nhóm một điểm tổn thương đều không có xuất hiện, vẫn như cũ hoạt bát nhảy loạn. Nhưng khi hắn nhóm công kích Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam thời điểm, động tác lại đều bắt đầu trở nên chậm chạp. Thật giống như hãm lại tốc độ, trước đó rõ ràng một giây có thể công kích hai lần, bây giờ lại chỉ có thể công kích một lần. Loại cảm giác này thật giống như đối phương trúng trì độn thuật, chậm giống một đám ốc sên. Cái này không đơn thuần là giảm tốc chỉ có thể giảm đối phương tốc độ di chuyển. Mà đường đường chiêu này là trực tiếp đem đối phương tất cả tốc độ đều chậm lại. Tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, Lâm Tể Trần thì càng là dị thường chấn kinh. Đoàn khống kỹ năng. Ta nhỏ mẹ. Hắn trước kia nghe nói qua một chút rất thưa thất cờ tu người chơi, từng cái đều là tinh anh, mặc dù thực lực bọn hắn không cách nào đưa thân bản danh sách. Bởi vì bọn họ sức chiến đấu thực sự quá thấp, so y tu cũng không bằng, bọn hắn kỹ năng nghe nói đều chỉ có phụ trợ tác dụng. Căn bản không có nhiều năng lực chiến đấu. Nhưng là bọn hắn mỗi một cái, đều đối đoàn đội cực kỳ trọng yếu. Đáng tiếc Lâm Tể Trần kiếp trước chưa bao giờ từng gặp phải cờ tu. Cho nên chỉ biết là cái nghề nghiệp này rất hy hữu mà lại rất trân quý, lại không được chứng kiến cái nghề nghiệp này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ từ Ngưu Nải Đường thả cái thứ nhất kỹ năng bắt đầu, hắn liền đối cờ tu giác quan, tối thiểu so trước đó tăng trưởng mấy lần. Giang Lạc Dư chấn kinh không thể so với Lâm Tể Trần ít, trong mắt nàng tất cả đều là chớp động tiểu tinh tinh, nhìn xem Ngưu Nải Đường. Tự như nhìn thấy một cái bảo tàng đang chờ nàng đi nhặt. Cô bé này nếu có thể gia nhập Nguyệt Ảnh thực lực sẽ lại lên một tầng nữa. Ngưu Nải Đường nhưng không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là muốn giúp Lâm Tể Trần đánh lui những người xấu kia. Lâm ca ca cố lên đánh bại bại hoại. Nghe thấy nàng cố lên động viên, Lâm Tể Trần sáng lạng cười một tiếng, hướng nàng giơ ngón tay cái lên, đường đường thật tuyệt, có hỗ trợ của ngươi, ca ca nhẹ nhõm nhiều. Hắc hắc, bị Lâm Tể Trần khích lệ, tiểu gia hỏa vui vẻ không thôi, một đôi manh tránh mắt to cười thành một đôi nguyệt nha. Chương 369, Huyết Phán Quan. Chương 369, Huyết Phán Quan. Thừa dịp địch nhân bị chậm dần tốc độ, đám người hợp lực, rất nhanh liền đem lối vào thủ vệ, toàn bộ giải quyết. Thạch Hiên Nguyệt lúc này phát huy tác dụng, phụ trách cùng Lâm Tể Trần nhặt hồn mộ. Hai người dừng lại tìm tòi xuống tới, một đống lớn trang bị liền ra. Vũ khí, đồ phòng ngự, đồ trang sức, sách kỹ năng cái gì cần có đều có, mà lại rất nhiều đều là huyền phẩm, linh phẩm đều rất ít gặp. Thậm chí còn ra kiện địa phẩm trang bị, chính là phẩm chất kém chút, là màu trắng. Nhưng cũng đầy đủ để mọi người hưng phấn. Đây mới là đợt thứ nhất địch nhân, tất cả đều là tinh anh quái, liền có thể bạo đồ tốt như vậy. Ngoài trừ địa ngục cấp độ khó ban thưởng phong phú bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là Lâm Tể Trần cùng Thạch Hiên Nguyệt khí vận. Hai cái Âu Hoàng mở hồn mộ, đạt được trang bị có thế chênh lệch sao? Bất quá những trang bị này có thể tạm thời sử dụng, nhưng là không có cách nào hiện tại mang đi. Trừ phi thông quan bí cảnh mới có thể. Một khi thất bại, trang bị cùng kinh nghiệm đều chỉ là bọt nước. Đây chính là bí cảnh quy tắc. Mọi người thu hết rơi tất cả trang bị về sau, hướng trong ngục giam đi đến. Đi không bao lâu, mấy người liền tới đến một đầu thật dài sạn đạo trước. Sạn đạo hai bên là sâu trăm trượng đáy vực, một khi rơi xuống, không thể dùng ngự không thuật người chơi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sạn đạo cuối cùng, đứng đấy một cái khôi ngô cự hán, mặc kỳ quái phán quan áo bào, một cánh tay tựa hồ cũng bị người chặt đứt, lắp đặt một thanh liêm câu. Liêm câu vô cùng sắc bén, phía trên ẩn ẩn hiển hiện huyết sắc. Người này nhìn chằm chằm một đầu khác Lâm Tể Trần cả đám người, lộ ra dữ tợn khát máu tiếu dung, để cho người ta rùng mình. Nhất định phải khiến cho dọa người như vậy sao? Thật sự là đối người chơi nữ quá không hữu hảo. Liễu Hạ Tử có chút khiếp đảm, Triệu Bạch Cáp càng là trốn đến phía sau nàng đi. Cố Thu Tuyết cũng không nhìn được vô ý thức cách Lâm Tể Trần gần một chút. Giang Lạc Dư thì là rất bình tĩnh giải thích, đây là phong tuyết lao quan cái thứ hai bốt, tên là huyết phán quan, là cái khác máu biến thái, hỷ nộ vô thường, liền thích giả trang phán quan truy sát tu sĩ chính đạo, phải cẩn thận hắn phán quan câu, tổn thương rất cao, là kiện pháp khí, câu bên trong sẽ bị mê muội cùng chảy máu, ta công hội thật nhiều thành viên ở trên người hắn ăn phải cái lỗ vốn. Mấu chốt nhất hắn sẽ chờ ngươi nhanh đến sạn đạo miệng thời điểm, dẫn bạo sạn đạo dưới đáy thuốc nổ, đem sạn đạo hủy đi, người liền sẽ rơi xuống, cho nên phải giải quyết hắn, đạt được phê quá khứ, chỉ có chờ người cuối cùng từng tiến vào sạn đạo sau hắn mới có thể dẫn bạo thuốc nổ, bất quá sớm người trong quá khứ đến kháng trụ huyết phán quan tập kích, mà lại người cuối cùng nhất định phải nhanh, nếu không tốc độ quá chậm liền không kịp. Giang Lạc Dư nói xong, Nhậm Lam liền xung phong nhận việc, ta trước đi qua. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Lâm Tể Trần. Chờ hắn làm quyết định. Lâm Tể Trần đồng ý, hướng Nhậm Lam nói ra, vậy thì do ngươi đi trước đi, ngươi cùng Tô Uyển Linh nhóm đầu tiên quá khứ, chống đỡ đợt thứ nhất, những người khác kết bạn quá khứ, ta bọc hậu. Hắn nhất định phải lưu lại làm cái cuối cùng, nếu không những người khác đoán chừng không có tốc độ nhanh như vậy. Đơn giản chế định kế hoạch về sau, Nhậm Lam liền cái thứ nhất xông qua sạn đạo. Huyết phán quan gặp này quả nhiên không có dẫn bạo thuốc nổ, mà là bắt đầu cùng Nhậm Lam giao thủ. Thủ vệ, huyết phán quan đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, kim đan trung kỳ HP, 62000, 62000 lực đạo, 512 phòng ngự, 533 tốc độ, 501 vật kháng, 10% tính bền dẻo, 2% hộ tâm, 70 kỹ năng, tuyệt mệnh phi câu. Đoạn hồn câu trảm, khát máu cuồng ma, huyết ma hóa thân thuật. Cái này bốt cũng không tính quá mạnh, Lâm Tể Trần hoàn toàn không lo lắng, dứt khoát cho Nhậm Lam phát huy không gian, loại trình độ này địch nhân nói thật, không đáng hắn xuất thủ. Còn không bằng rèn luyện một chút Nhậm Lam các nàng, thuận tiện để mọi người rèn luyện, cũng tốt nghênh đón chiến đấu phía sau. Phong tuyết lao quan địa ngục cấp bí cảnh, hết thảy có 6 cái cửa ải, mỗi cái cửa ải đều có một con bốt, từ dễ đến khó. Đến phía sau cùng là một cụ linh hậu kỳ bốt, coi như Lâm Tể Trần một mình giao thủ. Cũng có chút khó giải quyết. Nhậm Lam đỉnh lấy một thân hộ thể linh khí, không ngừng tránh khỏi huyết phán quan liêm câu tập kích, đồng thời đánh ra tinh diệu quyền pháp, không ngừng trúng đích huyết phán quan. Huyết phán quan thấy thế giận dữ, trong tay liêm câu đột nhiên như một viên đạn pháo bay ra. Tuyệt mệnh phi câu. Liêm câu xuất thủ quá nhanh, to lớn lực trùng kích, để Nhậm Lam không thể kịp phản ứng liền bị câu bên trong. Nhậm Lam lúc này lâm vào trạng thái hôn mê, trên bờ vai máu chảy nhập trụ. Huyết phán quan đại hỉ, đang muốn tiếp tục động thủ, sau lưng một bóng người từ sạn đạo miệng chạy ra. Cầm trong tay dù kiếm, đơn giản vung vẩy. Minh đài thanh linh thuật. Chỉ gặp Nhậm Lam trên thân lập tức dâng lên một vòng dòng nước ấm, linh khí nhập thể, trong nháy mắt giải trừ trạng thái hôn mê. Nhậm Lam sau khi tỉnh lại, trước tiên triệt thoái phía sau né tránh huyết phán quan tập kích, đồng thời hì hì hướng sau lưng người tới nói cảm tạ, Thu Tuyết tỷ, người tới thật kịp thời. Nhưng giúp ta đại ân. Cố Thu Tuyết mỉm cười nói, ta mới trúc cơ cảnh, đoán chừng không giúp được ngươi cái gì. Đang khi nói chuyện, Cố Thu Tuyết lần nữa bóp pháp quyết, một đạo lục mang trên người Nhậm Lam phiêu khởi. Tí hộ thuật. Khí huyết, 3000. Mạnh a mạnh a. Thu Tuyết tỷ, ngươi mới trúc cơ cảnh liền có thể sử nhiều như vậy máu, chờ ngươi cảnh giới cao về sau cái này còn phải. Cố Thu Tuyết ngượng ngùng nói, đều là sư phụ ta dạy thật tốt, còn có Tiểu Trần một mực dạy ta chơi như thế nào y tu. Thu Tuyết tỷ, ngươi lợi hại như vậy, ngày mai theo giúp ta làm nhiệm vụ thôi, có cái lão quái ta làm sao đều đánh không lại, nếu là có ngươi ở bên cạnh hiệp trợ ta, ta nhất định có thể hoàn thành. Tốt. À Thu Tuyết tỷ thật tốt, đêm nay cùng ngươi ngủ ta đấm bóp cho ngươi, ta trước tiên đem gia hỏa này giải quyết lại nói. Dám câu ta, lão nương nhất định để hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nhậm Lam nói xong, thân hình bạo lao ra, cận thân ra quyền, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một quyền vung ra. Lưu Hà trấn ma quyền. Nhậm Lam toàn thân linh khí sôi trào, rạng rỡ phát quang. Một quyền này mang theo trấn áp vạn vật lực lượng đánh phía huyết phán quan. Ba. Ba. Không khí bị từng tầng đánh xuyên, trực tiếp đánh trúng huyết phán quan đầu. Hội tâm nhất kích. 8400. Huyết phán quan tại chỗ bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, uể oải suy sụp. Những người khác cũng lần lượt từ sạn đạo đuổi tới. Gia nhập chiến cuộc. Có mọi người gia nhập, huyết phán quan thì càng không phải là đối thủ, dù là kỹ năng toàn ra, cũng ngăn không được cửu nữ vây công. Lâm Tể Trần làm cái cuối cùng quá khứ, chờ đi qua sau phát hiện sạn đạo vẫn không có bị dẫn bạo, xem xét về sau mới hiểu được, huyết phán quan đã được mọi người liên thủ xử lý. Làm rất tốt. Lâm Tể Trần tán thưởng nói, chúng nữ đều lộ ra tiếu dung, tự hồ có thể được đến Bát Hoang đệ nhất cao thủ như thế tán thưởng, là kiện đầy đủ chuyện vinh hạnh. Điều này cũng làm cho mọi người rất có tham dự cảm giác, mà không phải đơn thuần kiếm kinh nghiệm vẫy nước. Chiến đấu kết thúc, Thạch Hiên Nguyệt quá khứ sờ hồn mộ. Đây cũng là cái thứ nhất Phong Tuyết Lao quan bốt hồn mộ. Trước đó con kia tuyết ưng cũng không có đánh giết, tàn huyết về sau, nó liền bay mất. Cái này cái thứ nhất bốt hồn mộ, từ Thạch Hiên Nguyệt mở ra, đám người kinh hỉ. Ba kiện địa phẩm trang bị hiện ra ở trước mặt mọi người, tái đi hai lam. Còn có bốn kiện huyền phẩm, đều là tử sắc. Máu kiếm. Chương 370, muốn đau mắt hột. Chương 370, muốn đau mắt hột. Màu lam địa phẩm trang bị là một thanh cung tiễn, đã cùng một chỗ soát bí cảnh, tự nhiên là cho duy nhất cung tu, Chu Điềm Điềm. Chu Điềm Điềm cầm tới cây cung này hưng phấn không thôi, nói cảm ơn liên tục. Mặc dù bây giờ theo mới bí cảnh xuất hiện cùng mọi người cảnh giới tăng lên, địa phẩm trang bị không còn là vật hi hãng, giá cả cũng giảm xuống không ít. Nhưng trước mắt có thể có được địa phẩm trang bị người chơi, vẫn là cực thiểu số. Nàng vốn chỉ là đến hỗn cái thông quan thủ thắng, lại lấy không một kiện địa phẩm cung. Sao có thể không vui? Cái này cung cầm đi bán được mã mấy trăm vạn là một điểm vấn đề không có. Cái khác mấy món địa phẩm cùng huyền phẩm, đều để Lâm Tể Trần phân phối cho đoàn người. Bao quát kiếm tu dùng trang bị, hắn cũng đưa hết cho Tô Uyển Linh. Chủ yếu không có vào cách khác mắt, bình thường huyền phẩm địa phẩm, hắn thật đúng là chướng mắt. Đáng tiếc có mấy món trang bị mặc dù thích hợp Cố Thu Tuyết cùng Triệu Bạch Cát, nhưng bởi vì cảnh giới hạn chế, các nàng tạm thời không dùng đến, chỉ có thể trước giữ lại. Trang bị phân phối xong, Lâm Tể Trần liền tiếp theo mang mọi người lên đường. Thông qua một đầu thật dài thang đá, một đường đi lên trên. Lúc này lần nữa có đại lượng ma tu thủ vệ tuôn ra, ngăn chặn mọi người đường đi. Bất quá lại không cho mọi người mang đến bao lớn áp lực, 10 người hợp lực, đem những này ma tu thủ vệ toàn bộ thanh không. Lại là một lớn. Sống trang bị vào tay. Đám người rốt cục đi vào thiên lao cổng, một cái cầm trong tay lưu tinh chủ y tu sĩ ngăn tại cổng. Đây là cái thứ ba bốt, vẫn là nữ. Tuy nhiên dung mạo nha, liền có chút thê thảm không nỡ nhìn. Như hoa ở trước mặt nàng cũng có thể coi là mi thanh mục tú. Nữ ma tu có phải hay không đều dài dạng này? Ta cảm giác liền chưa thấy qua đẹp mắt ma tu muội tử. Nhậm Lam đột nhiên nhã rảnh nói, Lâm Tể Trận não hải lập tức hiện lên Lạc Mộ Tiêm thân ảnh, sự thật chứng minh, ma tu cũng là có đẹp mắt. Bất quá Lạc Mộ Tiêm loại này ác độc nữ nhân, hắn cũng không có hứng thú, tương phản. đối phương cùng hắn còn có thù, sớm tối hắn muốn trả thù trở về. Thủ vệ, Ngục Thu Yến, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, kim đan hậu kỳ HP, 8000, 6000, lực đạo, 590, phòng ngự, 650, tốc độ, 587, vật kháng, 15% hộ tâm, 70 pháp kháng, 10% kỹ năng, thiên hàn lưu tinh, phi chủ y oanh sát. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.